vùng Đông A, gồm Thiên Hàm Tử, tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, thể loại tiểu thuyết, kiếm hiệp, lịch sử. Hồi 55, thân làm chó săn bội cha, phản anh mãi quốc cầu vinh ô danh vạn đại, thoát hoang lưu lại tam lộ, có ý chờ ta đua từ Hoang Châu, Ái Châu, Thanh, Nghệ ra. Sáng hôm ấy, thị vệ báo: có sứ thần của vua An Nam xin cầu kiến. Sứ thần là ai? Sứ đoàn gồm có 13 người, chánh sứ là nữ với 10 nữ thị vệ, hai bồi sứ là nam. Trong hai bồi sứ một người là Trung Hiến Hầu Trần Dương Tổng lĩnh Thái Giám và Trung Minh Hầu Đào Kiên Phó Tổng lĩnh Thái Giám. Chánh sứ tên gì? Y thị xưng là công chúa An Tư, thoát hoang rúng động tâm tư. Y nói với A Lý Hải Nha, Lý Hằng: An Tư là công chúa, ta phải dùng đại lễ tiếp cho phải lẽ. Y truyền văn võ quan dàn làm hai hàng phải, trái. Địch thân y với A Lý Hải Nha ra ngoài đón. Công chúa An Tư chắp tay xá một xá, nói tiếng Mông Cổ: công chúa An Tư của Đại Việt, bái kiến Trấn Nam Vương của Thiên Quốc Đại Nguyên. Thoát hoang như ngây, như dại trước nhan sắc tươi như hoa ban mai của An Tư. Y chưa kịp đáp lễ, thì Lý Hằng đi sau. Hằng nhớ lại trận đánh trên sông mấy đêm trước, rồi trận phục kích ven đê, trận đánh vào làng, bất khí bốc lên, y quát lớn: người đừng hòng dùng nhan sắc hồ ly mê hoặc chúa ta. Hôm nay ta phải băm vằm mi ra để trả thù cho hơn vạn người của ta bị chết trên sông Hồng. Biết rõ y là Lý Hằng, nhưng công chúa giả tản hỏi thoát hoang. Vương gia, khắp gầm trời này đều đồn rằng hoàng tử thứ 9 của hoàng đế Chí Nguyên là đấng mỹ nam tử, hào hoa, nhã lượng, cao trí phi thường. Văn võ quan dưới quyền đều là những bậc tài trí, văn mưu, vũ lược. Thế mà sao lại có người thua lỗ cọc càng thế này nhỉ? Ý là ai vậy? Thoát hoang đưa con mắt nghiêm khắc nhìn Lý Hằng, rồi chắp tay xá An Tư: công chúa điện hạ đừng chấp nhặt lời y. Y là Tả Thừa Lý Hằng. Công chúa An Tư mỉm cười muốn nghiêng thành đổ núi. Trời ơi, thì ra Lý tướng quân đó sao? Tôi từng nghe đồn tướng quân là một trong các khai quốc công thần của Nguyên Triều. Người từng là một trong các đại tướng phá Phàn Thành, Tương Dương, rồi vây đánh Lâm An đó sao? Lại nữa, người lập công đầu đánh bại thừa tướng Văn Thiên Tướng của Tống. Chính người phục binh ở Nhai Sơn diệt trọn vẹn Tống Triều, khiến hơn 20 vạn người chết trên biển. Công chúa nhìn thoát hoang nở nụ cười như hoa sen ban mai. Thế mà đêm qua tướng quân đem quân đông gấp 100 tôi, bị tôi đánh chìm trên sông Hồng, chết sạch. Rồi khi tướng quân đổ bộ bị tôi phục binh bắn như bắn vịt trên đê, tướng quân dùng hơn vạn người đánh vào một làng. Trong làng chỉ có mấy nông dân, mấy người đàn bà đi cấy với bọn trẻ con. Tuy tướng quân chiếm được làng, nhưng chết hơn 500 người. Tướng quân vào được làng rồi, còn bị đám nông dân, mấy mụ đi cấy giết mất 18 thập phu. Thì ra những lời đồn đại về tướng quân nào là anh hùng, nào là tướng bách chiến bách thắng, đều bố láo cả. Công chúa chỉ vào mặt y: hỡi ơi, tướng quân chỉ là gã thua lỗ cọc cằn, đánh trên sông bị thua trên sông, đánh con đê quân bị bắn như vịt, đánh vào làng bị mấy gã nông dân, mấy mụ đàn bà giết trên 500 mạng, âm thầm giết 18 thập phu. Tiếc thay nguyên phi của hoàng đế Chí Nguyên đã gả gia nhân Ngọc Quốc cho một tên thô lỗ, vô tài, bất trí. Than ôi, đúng là bông hoa lan cắm lên bãi cứt trâu. Bị nhục mạ, Lý Hằng rút kiếm xạ một chiêu với tất cả bình sinh công lực. Công chúa An Tư rút kiếm trả một đòn, công chúa ra chiêu sau. Mà đến trước, Lý Hằng kinh hãi lộn người đi một vòng, chân nhảy lùi ba ước tránh đòn. Nhưng chân y vừa chạm đất, thủy chung kiếm An Tư vẫn chĩa vào cổ. Lòng Lý Hằng nguội như tro tàn. Mi đánh trộm mà thành công, ta không phục. Ta không cần cái thứ như mi phục hay không phục. Công chúa thu kiếm lại, nói như cha mẹ dạy con: mi là tên tướng vô tài, bất tướng, giết mi chỉ thêm bận kiếm ta. Ta tha cho đấy. Tuy bị nhục, nhưng Lý Hằng vẫn không chịu lui. Y lăm lăm kiếm: người dùng tà thuật, ta không phục. Đấu lại, công chúa An Tư khoanh tay, hất hàm: người xuất chiêu đi. Trong các võ tướng triều Nguyên, võ công Lý Hằng chỉ thua có Ô Mã Nhi, Ta Đô mà thôi. Tuy vậy y vẫn chưa chịu phục, bây giờ bị một cô gái đẹp đến phiêu hồn, tán phách đánh bại trước mặt Thoát Hoang, thì y chịu sao được. Y xả một chiêu, An Tư vọt người lên cao, y xê dịch theo, chặt chân nàng. Nhưng An Tư điểm kiếm vào kiếm của y, kiếm hai bên chạm nhau, nàng mượn sức tung người lên cao. Ở trên không nàng đá gió một cái người bay ra xa, Lý Hằng nhào theo, xỉa kiếm vào ngực nàng. Nàng thụp người xuống tránh, rồi chỉ kiếm chênh chết lên hướng ngực y. Nàng ra chiêu sau, mà lại đến trước. Kinh hoảng, Lý Hằng lộn liền ba vòng ra sau. Khi chân y vừa chạm đất, thì cổ đau nhói. Thủy chung mũi kiếm của An Tư vẫn theo y như bóng với hình. Lòng nguội như tro tàn, y ném kiếm xuống đất. Ta vẫn không phục, ta bị thua vì kiếm pháp của công chúa ảo diệu. Ta thua vì tài trí tổ tiên ta không bằng tài trí của tổ tiên công chúa. Công chúa giết ta đi, An Tư thu kiếm lại. Dù sao người cũng là chồng Ngọc Quốc, người là rể của Đại Việt. Ta không can đảm để Ngọc Quốc quá chồng, ta tha cho người. Thoát Hoang từng đấu lý với An Tư tại Trường Sa mấy năm trước. Y đã biết miệng lưỡi cô công chúa này không tầm thường. Vạn vạn lần Lý Hằng không phải là đối thủ của An Tư. Bây giờ Lý Hằng bị nàng đánh bại hai lần, lại nhân danh công chúa tha chết cho Hằng, vì không muốn vợ Hằng ở quá. Nhưng gã hoàng tử ngây người trước sắc đẹp của nàng, cung tay mời công chúa vào trướng, y ra lệnh cho Tả, Hữu giải tán, chỉ lưu lại mình A Lý Hải Nha với 10 thị vệ. Hai tay bưng chung trà trao cho An Tư, Thoát Hoang nói bằng tiếng Hán giọng Trường Sa, với tất cả chân tình. Từ Trường Sa cách biệt, cô gia đêm tưởng, ngày mơ sẽ được gặp lại tiên tử. Từ hôm đem quân nhập Việt, cô gia mong vào Thăng Long, tìm Thượng Hoàng ở đâu để sai sứ cầu hôn. Mà nào có tin tức gì, quả thực tìm công chúa như tìm chim. Hôm qua nghe tin công chúa đi thuyền rút khỏi Thăng Long, cô gia không quản đêm tối, tên bay đạn lạc, sai chèo thuyền tìm công chúa suốt đêm, cũng không thấy. Nào ngờ hôm nay đại giá tiên tử giá lâm. An Tư thấy đối phương bày tỏ tình cảm chân thành, nàng cảm động hết một hơi ngực nhô lên thụp xuống, nở nụ cười nghiêng thành đổ núi, làm Thoát Hoang choáng váng như người say rượu. Nàng nói tiếng Mông Cổ bằng giọng ngọt ngào. Đa tạ vương gia có lòng chiếu cố đến đóa hoa đồng cỏ nội này, tôi có là gỗ, là đá đâu mà không cảm động, địa vị như vương gia, tôi e rằng các thiếu nữ khắp gầm trời này đều ước mơ được diện kiến, trong đó có tôi. Thế nhưng vương gia đem quân nghiêng nước sang Đại Việt, đi đến đâu tàn sát dân chúng bất kể đàn bà trẻ con. Như vậy e những lời của vương gia là không thật. Tôi là Phật tử, nhìn những cảnh đó, tôi đau đớn đến đứt ruột ra được. A Lý Hải Nha thấy từ lúc gặp An Tư, chúa tướng của mình cứ như ngây, như dại trước sắc đẹp của cô công chúa này. Bây giờ bị An Tư chất vấn, Thoát Hoang khó trả lời, y xen vào. Thưa công chúa điện hạ, việc nước, việc cá nhân không thể gộp chung làm một. Chúa tôi sủng ái điện hạ là tình cảm của một đấng anh hùng với một gia nhân, nghĩa là hoàng tử Thoát Hoang dâng cho công chúa An Tư một bó hoa. Còn việc Trấn Nam Vương đem quân sang đây là tuân chỉ của phụ hoàng là hoàng đế Chí Nguyên, mượn đường đánh Chiêm Thành. Vua An Nam từng gửi sứ sang quy phục Thiên Triều. Đáng lẽ nhà vua phải mở đường cho quân đi, phải cung ứng lương thực, thì lại thiết lập đồn ải cản đường, đánh giết quân Thiên Triều. Đó là loạn thần tặc tử, cho nên quan quân phải dẹp loạn. Thái tử không thể vì cá nhân mình mà bỏ đại sự quốc gia. Dẹp loạn thì quân hai bên chém giết nhau, tôi có than van gì đâu, nhưng giết đàn bà, trẻ con, giết tuyệt thì tàn ác quá. Công chúa nói, khi đánh một làng, đàn bà, trẻ con Việt hung dữ hơn hổ, hơn báo, thì quan quân giết chết là lẽ đương nhiên. Như vừa rồi, quân vào làng, đàn bà vác cuốc, vác gậy gộc, vác dao phay, đánh chết mất trăm quân. Có người lòi ruột ra ngoài, tay nhét ruột vào, tiếp tục đánh. Tôi nhìn mà rùng mình, ngay điện hạ, có ai ngờ một người đẹp như công chúa, mà một kiếm vung lên, một cái đầu rơi xuống. Vừa rồi, Tả thừa Lý Hằng chỉ nói mấy câu không vừa lòng công chúa mà suýt bỏ mạng, y nói thật chậm. Còn việc quan quân giết tuyệt những làng chống trả là do luật từ thời Đức Thái Tổ thành các tư hãn. Đức Thái Tổ ban luật rằng, phàm khi quan quân đánh nước nào, thành nào phải gửi sứ chiêu hàng, nếu như quốc phụ, tướng giữ thành mở cửa đầu hàng, thì một cọng rau, một ngọn cỏ cũng không đụng đến. Còn như ngoan cố chống trả khi quan quân chiếm được thành, thì người bị giết tuyệt, dĩ chí chó mèo, gà, vịt cũng không tha. Trước khi đem quân xuống Nam, vương gia từng gửi nhiều sứ đoàn sang báo cho An Nam quốc vương của công chúa biết, thiên triều ra quân, vì chiêm thành, chứ không phải vì An Nam. Vậy An Nam phải mở đường đón quân thiên triều, cung cấp lương thảo. Thế nhưng An Nam không tuân, đó là lỗi của An Nam. Y cười kiêu hãnh. Muốn tránh chém giết cũng không khó, chỉ cần thượng hoàng đến đây cùng chúa tôi đối ẩm, rồi thượng hoàng ban chỉ cho tướng sĩ An Nam mở đường cho chúng tôi đánh chiêm, thì chư sự tốt đẹp, chúa tôi sẽ sai người về Yên Kinh xin chí nguyên hoàng đế sai sứ đến Thanh Long cầu hôn, công chúa sẽ trở thành vương phi trấn Nam Vương. Nay mai chúa tôi lên ngôi, công chúa đương nhiên thành hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Hai nước có tình thông gia, dễ quá mà, công chúa An Tư nghĩ thầm. Đây là tên quân sư của Thoát Hoang, mồm mép không vừa, nhưng ta há thua y sao? Công chúa lại cười rất tươi. Quân sư có phải là một trong những đại công thần hàng đầu của Nguyên Triều không? Dường như Nguyên Triều liệt quân sư vào một trong năm khai quốc công thần là Bá Nhan, Ngục Lương Hợp Thai, Lý Hằng, A Truật, có đúng thế không? Kiến thức công chúa rộng thật, nhưng lời quân sư biện luận là những lời nói lấy được. Khi sứ của thiên triều sang, triều đình Đại Việt đã tin lời hịch, muốn mở rộng cửa ải đón quan quân. Nhưng nhiều người nêu ra những gương quy hàng, rồi bị tàn sát. Nên tất cả đều cương quyết chống trả để tồn tại hơn là hàng mà chết nhục. Thoát Hoang vần nhỏ nhẹ. Xin công chúa cho biết những nơi nào hàng mà còn bị giết. An Tư chỉ vào A Lý Hải Nha. Những trận vương gia đánh thì không có nhiều truyện hàng còn bị tàn sát, nhưng quân sư thì có nhiều lắm. Tôi xin cử vài tỷ dụ thôi. Như hồi quân sư cầm quân đánh Đàm Châu, tướng Tống đã mở cửa thành quy hàng, mà quân sư còn ra lệnh giết tuyệt cả thành. Rồi khi quân sư đánh Tĩnh Giang, tướng Trấn Thủ theo gió hạ cờ quy hàng, mà quân sư còn ra lệnh chôn sống toàn bộ dân chúng trong thành. Lúc đánh Kinh Hồ, hai tướng Tống đã hàng, mà quân sư còn giết chết, giết cả vợ con, gia thuộc, lấy ốc hai tướng uống rượu. Đó là chuyện cũ. Mới đây, ngay trên đất Đại Việt này, dân chúng Đại Trợ đã mở cửa chiến lũy đầu hàng, mà còn bị giết tuyệt lớn, bé, già trẻ. Nhà cửa bị đốt sạch. A Lý Hải Nha tuyệt không ngờ cô công chúa tuổi còn quá trẻ mà kiến văn rộng như vậy. Biết A Lý Hải Nha đối lý, Thoát Hoang cung tay đánh trống lãng. Không biết đại giá thiên tử của công chúa đến đây có gì dạy bảo. Vì mà công chúa An Tư không biết gã hoàng tử này bị nhan sắc mình bắt mất ba hồn bảy vía. Công chúa nói, thượng hoàng vừa là vua, vừa là anh. Người sai tôi tìm gặp vương gia. Với đề nghị, xin công chúa cứ nói, chiếu chỉ của hoàng đế Chí Nguyên ban ra rằng vương gia ra quân là vì chiêm thành, chứ không vì Đại Việt. Bây giờ vương gia đã chiếm được Lạng Sơn, Kinh Bắc, Thăng Long, Thiên Trường, Trường Yên, Thanh Hóa, Nghệ An. Như vậy con đường lưỡng quảng tới chiêm thành đã khai thông. Quan quân cứ việc chuyển quân, chuyển lương thực qua Đại Việt tùy thích. Xin thái tử ra lệnh cho chư tướng ngăn cấm quân sĩ không nên đốt phá, giết hai dân chúng nữa. A Lý Hải Nha cười. Từ thời Đức Thái Tổ ban ra rằng bất cứ nước nào quy phục, cũng phải tuân theo sáu điều. Chắc công chúa biết sáu điều đó. An Tư liếc mắt nhìn Thoát Hoang, nàng lại hít một hơi thở, khiến ngực nhô lên, thụp xuống, miệng nở nụ cười, làm cho cả Thoát Hoang lẫn A Lý Hải Nha cùng choáng váng. Tôi không biết, A Lý Hải Nha đọc. Một là đích thân quốc vương phải vào chầu. Hai là đem trưởng nam làm con tin. Ba là kê biên dân số. Bốn là phải chịu quân dịch. 5 là phải nộp thuế, lương thảo. 6 là nhận đạt lỗ hoa xích, đa gu ra tri. Công chúa An Tư lại nở nụ cười. 6 điều đó Đại Việt đã thuận theo đủ rồi. Có thiếu điều nào đâu, Thượng Hoàng không sang Yên Kinh Châu, thì đã cử chú là Nhân Hòa Vương Trần Di Ái đi thay. Còn đem con trưởng làm con tin, thì huynh trưởng của tôi là Vũ Uy Vương Trần Nhật Duy với chị dâu tôi là Trần Ý Ninh làm con tin từ lâu rồi. À, Lý Hải Nha cau mày. Thượng Hoàng không sang Yên Kinh Châu lấy lý do đường xá, sức khỏe không đủ đi ngựa một hành trình đường xa dịu vậy. Thì thôi, chúng tôi cũng tin như vậy. Bây giờ tôi cả gan thỉnh Thượng Hoàng về Thăng Long Hội với chúa tôi. Không lẽ Thượng Hoàng đủ sức đi quãng đường Thiên Trường, Thăng Long? Ý nhìn thoát khoang. Thượng Hoàng không về Thăng Long, thì tôi lớn mật mời đại giá tiên tử công chúa ở lại. Khi nào Thượng Hoàng hay Thiệu Bảo giá lâm, thì chúng tôi sẽ để công chúa về Thiên Trường. An Tư chua chát vỗ tay vào bao kiếm. Quân sư muốn bỏ tù tôi thì cũng nên hỏi thanh kiếm này xem nó có đồng ý hay không đã chứ. Thình lình nàng rút kiếm chĩa vào ngực A Lý Hải Nha, động tác nhanh không thể tưởng tượng nổi. Võ công thoát hoang, A Lý Hải Nha đều thuộc loại cao thâm không biết đâu, mà lường, đâu có dở. Cả hai tuyệt không ngờ một thiếu nữ đẹp như hoa nở thình lình xuất chiêu nhanh như vậy. Đám thị vệ Mông Cổ hét lên be be. Bỏ kiếm xuống. Ta không bỏ, thì bọn mi làm gì ta? Nếu ta nhả kình lực, thì tên quân sư sẽ ra sao? Các người biết đó. Khi ta đến đây thì giả bỏ sống chết ra ngoài rồi. Thoát hoang biết An Tư chỉ ra oai, nên y nhỏ nhẹ. Trời ơi, công chúa đẹp như thế này, mà sao họa tính mạnh quá vậy? Cô gia muốn lưu góp ngọc công chúa, để chiêm ngưỡng, để phục thị, mà thôi. An Tư thu kiếm về. Như vậy là thái tử bỏ tù tôi đấy. Không hề, công chúa vẫn được tự do đi lại cùng 10 nữ thị vệ mà. Cô gia kính cẩn mở rộng cửa tiếp đón thượng khách. Hằng ngày cô gia sẽ bày tiệc cùng công chúa đối ẩm. Thoát hoang ban chỉ. Nào chúng ta về Thăng Long. Không biết đại giá công chúa muốn đi xe hay ngựa. Tôi quen dùng ngựa. Thoát hoang lệnh cho Ô Mã Nhi đi với 2 bồi sứ. Còn 10 nữ thị vệ thì đi với đội thị vệ của y. Y rủi ngựa cạnh ngựa của An Tư. Dọc đường, Hữu Thừa Khoan Triệt đi cạnh Thoát Hoang. Y hãnh diện chỉ vào những làng xóm bị tàn phá, nhà cửa bị đốt sạch, các lũy tre, các cổng làng, hoa màu, ruộng vườn bị phá tơi tả. Những xác người chết nằm rải rác khắp nơi, trên trời quả đen từng đàn đạp xuống rỉa thịt. Thưa vương gia, những làng này có hệ thống phòng thủ cực kỳ kiên cố. Nếu đánh trực diện cần phải hy sinh rất nhiều binh tướng mới phá được. May nhờ có sơ đồ phòng thủ của vương gia trao cho, thần sai quân đi ngã sau, nên đánh úp được dễ dàng. Vào trong làng thần ra lệnh đốt sạch, giết tuyệt. An Tư hỏi Thoát Hoang. Vương gia, ai đã trao sơ đồ phòng thủ các đồn, ải, làng xã cho vương gia vậy? Thoát Hoang cười đắc chí. Công chúa ơi, người cung cấp sơ đồ toàn thể hệ thống phòng thủ các ải, các chiến lũy, các làng cho cô gia là một thân vương An Nam. Ai vậy? Cô gia phải giữ bí mật, đến quân sư cô gia cũng không cho biết tên y. Kỳ này công chúa về Thăng Long sẽ biết cũng chưa muộn mà. Phụ hoàng đã ban chỉ phong cho y làm An Nam quốc vương. Khi chiếu chỉ tới, cô gia sẽ làm lễ tấn phong y, công chúa sẽ biết. Là đệ tử của Vô Huyễn Bồ Tát, An Tư thâm nhiễm đạo Phật, lòng dạ nhân từ, công chúa xót xa trong lòng. Vì bảo vệ sự nghiệp tổ tiên mà những người dân vô danh phải hy sinh, khi còn cách Thăng Long 30 dặm, An Tư thấy quân Nguyên đóng trại san sát ven đường, trại nọ liền với trại kia, thì hơi chột dạ. Hai hiệu binh của Hoài Nhân Vương, Hoài Văn Hầu bị điều đi nơi khác, chứ phải giao chiến. Thì e cũng bị đánh tan. Hành dinh của Thoát Hoang đóng tại điện Giản Võ, nơi Đại Việt đặt trụ sở của khu mật viện. Vào trong thành, Thoát Hoang mỉm cười. Khi tiến vào đây, cô gia đã ban chỉ cho tướng sĩ phải giữ nguyên cung đào hoa của công chúa, không cho một người ra vào, không làm hại đến những chậu hoa trân quý của công chúa. Chính cô gia ngủ trên giường của công chúa để tìm lấy hương thơm. Hôm nay xin trả cho công chúa, y sai một tên thái giám Việt. Mi đưa công chúa về cung đào hoa của người, tên thái giám rạp người xuống dẫn đường. Tổng thái giám Trung Hiến Hầu Trần Dương, phó tổng thái giám Trung Minh Hầu Đào Kiên, 10 nữ thị vệ theo sau công chúa. An Tư nhận ra viên thái giám này là tổng thái giám phủ Chiêu Quốc tên Trần Nhật Thanh. Công chúa hỏi: Công công phục thị ở phủ Chiêu Quốc tại Cố Trạch, sao công công cũng có mặt ở đây? Nhật Thanh đáp như người mất hồn. Chiêu Quốc Vương sắp lên ngôi cửu ngũ, người đã đem tất cả cung quyến cùng thị vệ, thái giám, cung nữ từ Cố Trạch về đây từ mấy ngày rồi. Các vương phi ở trong những cung của hoàng hậu, phi tần của nhà vua, còn vương ở cung Long Thụy. Tổng thái giám Trần Dương hỏi: Như vậy Chiêu Quốc Vương cùng vợ con chiếm trọn những nơi hoàng thượng với hoàng hậu, phi tần ở, đúng là loạn thần tạc tử rồi. Nhật Thanh thở dài: Chỉ duy cung đào hoa của công chúa thì khi nhập thành trấn Nam Vương không cho ai đụng đến. Vương ngủ ở đây để tìm hơi hướng của công chúa. Vương nói, đợi Chiêu Quốc Vương lên ngôi sẽ ban chỉ gả công chúa cho vương. Trung Minh Hầu Đào Kiên hỏi: Tôi nghe, trước đây Nguyên Phi của Hoàng đế Chí Nguyên đã gả một ca nhi sắc nước hương trời tên Ngọc Trí cho Thoát Hoan. Thoát Hoan sủng ái cùng cực, y có nhiều phi tần, nhưng trong cuộc ra quân này, y chỉ mang Ngọc Trí theo. Vậy Ngọc Trí đâu rồi? Nhật Thanh cười nửa miệng. Khi chiếm được Chi Lăng, A Lý Hải Nha nói, quân sắp đánh vào Kinh Bắc, Thăng Long là nơi có nhiều người đẹp. Các tướng tha hồ bắt mà hưởng, nên y ra lệnh các tướng phải để vợ con lại Chi Lăng. Vì vậy từ khi vào Thăng Long, quân Mông Cổ lùng sục khắp nơi bắt con gái đẹp dâng cho chúa tướng. An Tư hỏi Nhật Thanh: Chiêu Quốc Vương đâu? Người đang ở điện giảng võ chờ đón trấn Nam Vương làm lễ đăng quang, lên ngôi cửu ngũ. Lên ngôi cửu ngũ. Vâng, Hoàng đế Chí Nguyên ban chỉ trước phế Hoàng đế Thiệu Bảo, phong cho Chiêu Quốc Vương lên thay làm An Nam Quốc Vương, chiếu chỉ do sứ mang đến hôm qua. An Tư rúng động tâm can. Dòng họ Đông A nhà mình từ 10 đời nay nổi tiếng về phương diện anh em tương thân, mà bây giờ sắp chém giết nhau rồi đây. Tới cung đào hoa, An Tư thấy từ giường nệm, bàn ghế, nhà bếp cho tới vườn cảnh còn y nguyên. Công chúa cảm động. Gã Thoát Hoan quả thực sủng ái mình. Tên thái giám Nhật Thanh nhìn 10 nữ thị vệ nói: Võ công các cô cao, nhưng liệu có giữ được thân trong trắng với bọn quỷ sứ Mông Cổ không? Đêm qua tất cả các vương phi cũng như cung nữ phủ Chiêu Quốc đều bị thất thân với bọn tướng Mông Cổ, còn chánh phi với các quận chúa. Chính vương gia dâng chánh phi Lê Hương Thủy cho quân sư A Lý Hải Nha, hai quận chúa cho Lý Hằng, Lý Quán. Sáng hôm qua vương phi với hai quận chúa thắt cổ tự tử, vương gia truyền đem xác về thiên trường chôn, nói dứt y xá công chúa rồi trở lại diện giảng võ. Những lời của viên thái giám Nhật Thanh nói làm An Tư bừng tỉnh. Hỡi ơi, suốt 18 năm qua, trên cao nhất là phụ hoàng Thái Tông cho tới Hưng Ninh Vương, Hưng Đạo Vương, Vũ Uy Vương hết sức truy tìm hai tên thân vương vuông, tròn mãi quốc cầu vinh, đã tìm ra tên vuông là chú Di Ái, mà chưa tìm ra tên tròn. Không ai có thể ngờ anh Ích Tắc. Anh Ích Tắc là người có tài nghiêng trời lệch đất được trao cho trấn thủ Thăng Long, quản khu mật viện, lại là tên thân vương tròn. An Tư vào trong phòng, định nằm nghỉ, bất giác nàng giật mình. Vì trong phòng có hai người, một người ngồi, một người nằm. Người nằm là đàn bà, người ngồi là đàn ông. Hai người đều đeo mặt nạ da người. Công chúa rút kiếm chĩa vào người đàn ông. Người là ai mà dám vào đây? Người đàn ông bật tay một cái, dùng hai ngón tay giữa và trỏ kẹp cứng thanh kiếm. Một luồng chân khí truyền theo kiếm vào tay, làm An Tư cảm thấy tê liệt. An Tư buông kiếm nhảy lùi lại. Vốn cực thông minh, An Tư biết rằng hai người này không có ác ý. Nàng hỏi tiếp: Các người là ai? Người đàn ông trả lời: Tôi là người cùng xương, cùng thịt với công chúa. Tiếng nói rất quen thuộc. Nói dứt, Hai người lột mặt nạ ra. Cháu kính chào cô, thì ra quốc trạng với Như Vân. Các cháu vào đây bằng cách nào? Cô biết không, trong hoàng thành có một đường hầm thông ra hồ Tây. Có, nhưng không biết cửa hầm đó ở đâu. Con đường này chỉ hoàng đế mới được biết. Hầm đào vào thời vua Lý Thái Tổ, nguyên niên Hiệu Thuận Thiên thứ nhất, khi dời đô từ Hoa Lư ra đây, 1010. Ngài thấy cái gương các hoàng tử con vua Lê Đại Hành chém giết nhau cực kỳ tàn bạo. Ngài mới nảy ý xây một đường hầm từ hoàng thành ra hồ Tây, phòng khi chính biến, nhà vua có thể thoát thân. Cô sống cạnh thượng hoàng bao nhiêu năm, mà cũng không biết. Tại sao cháu biết? Trước khi rút khỏi Thăng Long, thượng hoàng gọi cháu với Hoài Nhân Vương vào, cho hai đứa biết, phòng khi cần còn sử dụng. Bác Hưng Đạo ấm ức, vì không biết tên thân vương tròn là ai, người sai cháu với Hoài Nhân cố tìm cho ra. Từ hôm triều đình rút khỏi Thăng Long, đêm nào cháu với Hoài Nhân, Như Vân, nàng tiên cũng dùng đường hầm này vào dò xét. Bây giờ chúng cháu tìm ra tên thân vương tròn rồi, hơn nữa biết rõ những âm mưu của Nguyên. Ngoài vụ chủ Ích Tắc, cháu đã tìm ra được những gì? Nhiều lắm, Ích Tắc dân sơ đồ phòng thủ các ải cho thoát hoang. Thì bây giờ cháu với Như Vân sao chép được tất cả phóng đồ phòng thủ các đồn của Nguyên từ Vân Nam đến Kinh Bắc, từ Lạng Sơn tới Gia Lâm. Bác Quốc Tuấn sẽ dùng phóng đồ phá các đồn của chúng dễ dàng. Như Vân nhìn An Tư lắc đầu. Cô đẹp quá, thế nhưng cháu không ngờ Chiêu Quốc Vương lại tán tận lương tâm, người nhất định dâng cô cho tên thoát hoang đấy. Cô phải cẩn thận, anh ấy muốn dâng là chuyện của anh ấy. Còn cô có thuận hay không mới là điều quan trọng. Trung Hiến Hầu Trần Dương than. Đúng như công chúa Như Vân nói, Chiêu Quốc Vương thực là người tán tận lương tâm. Trong khi đi thuyền từ Thăng Long về Thiên Trường, Hoàng thượng cứ thắc mắc mãi về việc ải Chi Lăng, nội bàn, kiếp bạc phòng thủ kiên cố như vậy, mà bị vỡ mau chóng. Thì ra chính vương cung cấp tất cả sơ đồ đồn trú, phòng thủ các ải, các chiến lũy cho thoát hoang. An Tư chợt hiểu ra. Nội cung dùng thuyền âm thầm ra đi trong đêm, đến quỷ thần cũng không biết, thế mà Mông Cổ biết đường tắt chặn ngang sông, rồi truy đuổi phía sau. Thì ra Chiêu Quốc Vương đã chỉ con đường mật cho kỵ binh vượt lên trước, vương còn cung cấp thuyền cho chúng. Rồi nữa trong 6 làng, thì khi đánh một làng Lý Hằng phải tốn không biết bao nhiêu nhân mạng mới đánh được, 5 làng kia đánh không nổi. Khi thoát hoang tới, thì các cánh quân đánh vào 5 làng còn lại dễ dàng, vì chúng biết hệ thống phòng thủ. Công chúa nghiến răng. Chiến lũy Tam Lộ, 8 làng từ Thăng Long đến Tam Lộ, phòng thủ kiên cố biết là dừng nào. Thế mà đạo quân của Khoan Triệt đều biết ngõ sao không phòng thủ, rồi đánh vào. Chiến lũy Tam Lộ, 8 làng thất thủ quá dễ dàng. Quốc Trạng nói với An Tư. Lát nữa đây thoát hoang làm lễ tấn phong cho chú Ích Tắc lên ngôi An Nam quốc vương. Cháu sẽ cùng Giả Tượng, Yết Kiêu, Thúy Hồng, Cao Mang, Thủy Tiên, Hoài Nhân, Triệu Trung, phá nát buổi lễ ra cho bỏ ghét. Công chúa gọi Trần Dương, Đào Kiên, 10 nữ thị vệ ban chỉ. Hai hầu với các em theo Hoài Văn Hầu với công chúa Như Vân dùng đường hầm ra hồ Tây. Rồi tìm dân thuyền khẩn về vạn kiếp cáo với Hưng Đạo Vương những gì hai bầu biết từ hôm theo tôi. Sau đó đi Thiên Trường báo tình hình cho Thượng Hoàng với Hoàng Thượng. Nhớ hai người đi hai thuyền khác nhau, kẻo lỡ một người bị giặc bắt, người còn lại mới thoát thân. Quốc Trảng, Như Vân dẫn hai hầu, 10 nữ thị vệ rời cung đào hoa. 14 người vừa đi khỏi, thì Nhật Thanh trở lại. Chiêu Quốc Vương mời công chúa. An Tư theo thái giám Nhật Thanh tới điện giảng võ. Ngoài điện, thị vệ Mông Cổ dàn ra cực kỳ uy nghiêm. Văn Chiêu Hầu Trần Văn Lộng đang lăng xăng tiếp khách. Công chúa chửi thầm. Tên này đang thống lĩnh hiệu binh Trung Thánh Dực, trấn ở vùng Tam Đảo, Thảo Lâm, Bình Lệ Nguyên, Bạch Hạc. Sao lại có mặt ở đây? Giữa điện một bàn thờ, 4 gốc 4 đỉnh hương, khói nghi ngút. Một bài vị lớn đề tên các vua Mông Cổ. Cao nhất là Thành Các Tư Hãn, Thái Tông Oa Khoác Đài, cuối cùng là Tuyên Túc Hoàng Đế, miếu hiệu là Hiến Tông, Mông Ca. An Tư đảo mắt nhìn khắp trong điện, thấy gần như đầy đủ tướng soái Mông Cổ, chỉ thiếu có 4 người là Thoát Hoang, Thân Vương Dạo Kỳ, Thân Vương Hốt Khê Xích, quân sư A Lý Hải Nha. Tất cả tướng soái Mông Cổ ngồi trên những dãy ghế đối diện với bàn thờ. Hai khu hai bên dành cho các tướng, thân vương, hoàng tộc Việt. Công chúa An Tư được mời vào vị trí danh dự cạnh chỗ ngồi của Thoát Hoang. Điểm mặt người Việt, An Tư giật mình vì thấy chiêu quốc vương Trần Ích Tắc, các quan văn võ trong khu mật viện, trong tòa tổng trấn Thăng Long như nghĩa quốc hầu Trần Vân, Lê Diễn, Trịnh Long, chương hiến hầu Trần Kiện, thống lĩnh hiệu binh Thiên Cương, và các chức sắc của Trường Lạng Kha, các quan văn võ của tòa tổng trấn Ái Châu, Thanh Hóa, văn nghĩa hầu Trần Tú Hoảng, thống lĩnh hiệu binh Tứ Thiên, và các quan văn võ tòa tổng trấn Trường Yên như Vũ Đạo hầu Trần Nghi, Minh Thành hầu Trần Thế Hiệp, Minh Trí hầu Trần Cư, Trương Hòa hầu Trần Dị, văn chiêu hầu Trần Văn Lộng, thống lĩnh hiệu binh Trung Thắng Dực, các quan văn võ tòa tổng khu chiến Tam Đảo, Thảo Lâm, Bình Lệ Nguyên, Bạch Hạc. Người điều khiển buổi lễ là Tả Thừa Lý Hằng. Lý Hằng hướng cử tọa nói lớn. Từ gần 20 năm qua, một người bác học đa năng của An Nam là chiêu quốc vương Trần Ích Tắc đã âm thầm quy phục thiên triều. Gần đây với cương vị quản khu mật viện, tổng trấn Thăng Long Vương đã lập không biết bao nhiêu công trạng với thiên triều. Xin kể ra một vài vụ. Trần Ích Tắc xưa tay, ý ngăn cản Lý Hằng kể ra, nhưng vụ đâm sau lưng Đại Việt. Nhưng vương đâu biết rằng, đó là chủ ý của Thoát Hoang, làm cho quần chúng khinh ghét vương, để vương không bao giờ dám chống lại Mông Cổ. Sau khi Lý Hằng kể hết những công trạng của Ích Tắc với Nguyên, cung cấp tất cả tin tức của triều đình An Nam suốt 20 năm qua, nộp tất cả sơ đồ phòng thủ các chiến lũy, các đồn, các làng cho trấn Nam Vương, điều các hiệu binh trấn thủ Thăng Long đi nơi khác cho quân thiên triều chiếm kinh đô không phải bắn một mũi tên, chém một chiêu kiếm, cung cấp đường trốn chạy khỏi Thăng Long của Nhật Huyên, Trần Khâm, cung cấp chiến thuyền cho quân thiên triều đuổi bắt Trần Khâm, ban lệnh cho các làng xã quanh Thăng Long nộp lương thảo cho quân thiên triều, kêu gọi các đại tướng cầm quân, đem các hiệu binh về hàng, đó là văn chiêu hầu Trần Văn Lộng, tổng trấn Tam Đảo, Bình Lệ Nguyên và hiệu binh Trung Thắng Dực.